Hỏa thần an bài hết thảy, trở về chữa thương đi, cái này mấy ngàn năm hắn đều đừng nghĩ ra được rồi. Đồng thời hỏa thần cũng dặn dò. Các ngươi không nếu gây sự rồi. Đến lúc đó ai chết rồi. Ta cũng không bổn sự lại sống lại. Bởi vậy, Đông Thắng thần quốc hỏa gia cũng thu liễm rất nhiều. Cũng không có xuất ngoại tìm kiếm đuổi giết Diệp Không, mà chỉ là ở trong nước tìm kiếm. Bất quá lại để cho hỏa linh thần đau đầu chính là Thủy Lam thần cùng hỏa Thụy Kỳ trong cơn tức giận đã đi ra Đông Thắng thần quốc, bảo là muốn du lịch tứ phương, hay vẫn là vụng trộm ly khai. Hỏa linh thần cũng không có cách nào, đành phải sai người nhiều mặt tìm kiếm. Nói sau Diệp Không, hắn trốn vào Trung Vân, bất quá bị hỏa thần một đốt nấu. Kiếm thuyền bên trong bộ đã bị đốt nấu không thành bộ dáng. Đoán chừng mang kiếm ma thần chính mình đến đều không nhất định có thể nhận ra đây là hắn cổ thần cấp phi hành cung điện. Bên trong bị đốt nấu cũng thì thôi. Phiền muộn chính là cũng không biết ở đâu bị cháy hỏng rồi. Tự liên vân trên biển địa đồ cũng không trọn vẹn, không được đầy đủ rồi. Trước mắt chứng kiến một mảnh cũng chỉ có cái kia phiến cái gì nhãn hiệu lấy Minh Châu, cửa vào địa phương là tinh tường đấy. Đi đâu đây? Diệp Không do dự một chút. Tuy nhiên hỏa từ thần tại phía sau chặn hỏa nộ thần, bất quá cũng khó bảo vệ hỏa nộ thần về sau không đến truy chính mình. Đương nhiên là thoát được càng xa càng tốt. Bất quá phụ cận đều là Đông Thắng thần quốc khu vực. Mà cái kia Minh Châu, phía sau đánh dấu lấy cửa vào, giống như là cái khác giao diện đồng dạng, không bằng vào xem. Tự đi vào trong đó. Tốt nhất là chỗ đó có một mảnh an toàn khu vực. Để cho ta trốn ở trong đó. Của ta thần thể lần này tổn thương thật sự lợi hại. Ta có quan hệ tốt chữa trị thoáng một phát. Diệp Không chủ ý quyết định, lập tức giá lấy kiếm thuyền, mau chóng chạy nhanh hướng cái kia tên phim gọi Minh Châu khu vực. Lại tới đây xem xét, Diệp Không phát hiện tại đây hắn đã tới. Đúng là lúc trước hắn và Nhạc Nhi truyền tống ngã xuống vào cái kia phiến bao la nghiền nát quảng trường. Mà cái kia Minh Châu cửa vào chữ sở chỉ vị trí, dĩ nhiên cũng làm là trước kia đã từng xem qua đấy. Cái kia đạo cửa đá khổng lồ, cái kia cửa đá đã hoàn toàn vứt đi, hoang tàn đổ nát, bất quá tương đương cao lớn, khí thế kinh người, phản phất như nói ngày xưa huy hoàng cùng cường đại. Chỉ là đứng tại cửa đá bên này có thể xem thấy bên kia căn bản không giống là cái gì cửa vào bộ dạng. Bất quá Diệp Không hay vẫn là thử nói ra kiếm thuyền, theo cửa đá trong trải qua thoáng một phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2504 V. Ân Hải ở chỗ sâu trong, sương mù mênh mông. Rất có thể thì có một chiếc Vân Hải thần thuyền cùng ngươi gặp thoáng qua, mà ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên từng đã là Vân Hải ven, thần thuyền dày đặc chỗ, phát sinh thần thuyền va chạm, đụng thuyền. Có tốc độ nhanh đấy, bị đâm cho thần thuyền tổn hại, còn lại để cho thần nhân bị thương. Vì vậy về sau, thì có một ít đắt đỏ thần thuyền. Những này thần trong đò sử dụng Vân Hải trong thần thú có chút tài liệu. Có thể phát hiện phụ cận cách đó không xa thần thuyền. Tránh cho va chạm. Đây là một loại so sánh đắt đỏ thần thuyền. Mà Oa Thích tìm kiếm Vân Hải ở chỗ sâu trong bảo tàng phong thiên thần Hà Đông cùng một vị khác phong hệ thiên thần Hà Tây Tây. Hai người tự liên hợp có được một chiếc loại này cao cấp thần thuyền. Giờ phút này bọn hắn cùng bọn họ thần thuyền, chính ẩn tại một chỗ hoang tàn đổ nát Vân Hải trong. Cái kia phiến hoang tàn đổ nát phản phất là một mảnh vạn dặm xa bao la quảng trường. Trên quảng trường những cái kia sụp đổ pho tượng cột đá, kể rõ ngày xưa huy hoàng. Cho dù giờ phút này chìm trung vân biển, những cái kia như ẩn như hiện tinh mỹ pho tượng cùng khí thế rộng lớn tràn diện, cũng đồng dạng làm cho người ta khiếp sợ. Bất quá, cái này quảng trường nhất trung ương nhất kiến trúc nhưng lại trung tâm một tòa cửa đá. Cái kia cửa đá chỉ có hai bên môn trụ cao cao đứng vững, thẳng vào vòm trời. Coi như là giờ phút này tàn phá không chịu nổi cũng y nguyên có chứ ngày xưa cường tráng vị khí thế. Đại ca, chúng ta ở chỗ này tìm đã nhiều ngày cũng không tìm được bảo vật nha. Hà Tây Tây dựa lưng vào thần trong đò bên cạnh trên lan can, nhìn xem bên ngoài trắng xóa một mảnh nói ra. Nói nhảm, lộ tại bên ngoài bảo vật ở đâu đến phiên chúng ta tới cầm. Hà Đông hừ lạnh một tiếng, lại tự nhủ. Căn cứ ta gần đây một thời gian ngắn khảo sát cùng nghiên cứu thượng cổ cổ thần điển tịch, trong đó ghi lại, có một vị tượng muốn làm phản cổ thần vương người, bí mật đem hạ giới một mảnh tiên vực phong ấm không sai, ở trong đó thành lập đại lượng luyện chế thần binh thần khí chỗ. Bất quá về sau vị kia cổ thần trùng hợp chết rồi, thủ hạ của hắn vô tâm mưu phản, sẽ đem khu vực công chi hậu thế, cũng đem luyện chế đại lượng thần binh bán ra, dần dà tại đây biến thành thần giới nổi tiếng nhất thần binh thần khí chế tạo cùng giao dịch trung tâm. Hà Tây Tây nói, ta biết rõ, Minh Châu truyền thuyết nha, theo nói tìm được về sau, tự cũng tìm được một số cực lớn tài phú nha. Thần binh giao dịch trung tâm, bên trong cổ thần khí cụ không biết có bao nhiêu a. Hà Đông gật đầu nói, thế nhưng mà cuối cùng Minh Châu bị hủy bởi chiến hỏa. Chỉ có cái này một cái thông hướng Minh Châu đại môn, còn nguy nga đứng vững. Hà Tây Tây nhưng lại biểu môi nói, ta xem truyền thuyết tin không được. Chúng ta mấy ngày nay nghiên cứu, cái môn này ở bên trong không có gì đặc thù, lại không thấy trận pháp, cũng không có phù văn. Hơn nữa, đây là cái gì môn a, tự hai cây cây cột lớn, bề ngoài giống như môn mà thôi. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, bọn hắn tàu cao tốc tự là chấn động mạnh một cái. Dựa lưng vào lan can Hà Tây Tây thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Lão đạo đứng lại, cả kinh nói như thế nào? Hưởng thần thú. Hà Đông lắc đầu, là bị khác thần thuyền đụng phải, mặc dù có nhắc nhở, có thể tên kia đến quá nhanh. Những này nghèo kiết xác, mua không nổi tốt thần thuyền cũng đừng có đến Vân Hải ở chỗ sâu trong. Hà Tây Tây mắng một câu, lại hỏi, sẽ không cũng là đến tìm kiếm mất đi Minh Châu a? Tuy nhiên mới vừa rồi còn đối với Minh Châu không có gì tin tưởng, thế nhưng mà cảm giác lại có những người khác đến. Hà Tây Tây hay vẫn là rất không thoải mái mắng một câu, những này con chó đẻ đấy. Hà Đông cười nói, nhiều năm như vậy, bao nhiêu người điều tra cũng không có ai có thể tìm được. Cùng đi lên xem một chút. Phía trước thần thuyền một cái gấp giảm tốc độ. Bọn hắn thần thuyền lúc này mới đuổi kịp. Mơ hồ khả trông thấy là một cái toàn thân coi như đáy nồi hắc đồng dạng đại gia hỏa. Nhỏ không nhỏ. Hà Tây Tây kinh ngạc thoáng một phát, lại nói, như thế nào giống như bị hỏa thiêu qua. Trung Vân chiến đấu về sau trốn đến hay sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn đều sinh ra thoái ý. Dù sao phong hệ cũng không phải cái gì có thực lực thần hệ, không thể làm chung chiến đấu, bọn hắn không muốn lẫn vào. Bất quá lúc này, Hà Đông cả kinh nói, hắn tiến vào cửa đá trúng. Ông trời! Ơ! Hắn biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hà Tây Tây cũng là rung động vô cùng. Vội vàng thét lên. Thất thần làm gì? Khả năng cổng truyền tống mở ra. Chúng ta cũng theo vào đi. Đem làm Diệp Không kiếm thuyền biến mất tại thạch trong cửa về sau. Lại một chiếc phi hành thần thuyền đi theo bay tới. Cũng bay vào thạch trong cửa. Bất quá. Lại để cho phong hệ hai vị thiên thần chửi mẹ chính là. Bọn hắn theo trong môn trải qua. Vậy mà không có cái gì phát sinh. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quá không công bình, vì cái gì hắn có thể đi? Là không là bởi vì hắn thần thuyền bị hỏa thiêu qua? Ngu ngốc, ngươi muốn đốt nấu chính mình trọng mua một chiếc thần thuyền. Hà Đông Hà Tây Tây hai người về sau nghiên cứu rất nhiều năm. Cũng không còn nghiên cứu ra. Vì cái gì cái kia chiếc thần thuyền có thể tiến vào? Bọn hắn không thể tiến vào. Kỳ thật bọn hắn không có chú ý tới chính là Diệp Không thần thuyền theo chân bọn họ thần thuyền khác nhau. Cái kia chính là Diệp Không kiếm thuyền là cổ thần khí cụ. Hơn nữa là vương giả cấp bậc cổ thần khí cụ. Cổ thần khí cụ thần thuyền tiến vào cổ thần chi địa cỡ nào đạo lý đơn giản. Bất quá lại nói trên cái thế giới này bản thân có phi hành cung điện loại cổ thần khí cụ tự không nhiều lắm. Cái nào đó đặc biệt vương giả cấp bậc cổ thần khí cụ càng là rất thư thớt. Nói Diệp Không tiến vào trong môn về sau, lập tức trước mặt chịu khoáng đạt. Nguyên lai tại Trung Vân cái loại này nhìn không thấy, cảm thụ không đến cảm giác, lập tức hệ quét là sạc. Trước mắt bình nguyên, vùng đất bằng phẳng, mênh mông. Giang hạt, núi biển, cái gì cần có đều có. Mà ở bình nguyên phía trên càng có vô số thôn trang, thành trì. Mà trong thành, lại có hàng tỷ nhân loại. Đem làm Diệp Không cực lớn kiếm thuyền xuất hiện tại đây một phương thế giới bầu trời. Phía dưới, lại có vô số đạo quan điểm. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đặc biệt quan điểm, giống như đạo đạo rời dây cung mũi tên quang, bay thẳng thiên vũ. Lại giống như vạn điểm tinh quang, bay lên bầu trời. Liếc nhìn lại, thăng lên giữa không trung tinh quang, thậm chí có mấy chục vạn chi chúng. Đem làm những cái kia tinh điểm đồng dạng độn quang đột ngột từ mặt đất mọc lên về sau. Bình nguyên phía trên hơn 10 cái đại thành phía trên. Lại không ngừng hữu quan màn đại trận bay lên. Lại nhìn những cái kia lên không tinh quang. Toàn bộ đứng ở giữa không trung. Vậy mà toàn bộ đều là nguyên một đám mặt tinh xảo tiên giáp tiên nhân. Những cái kia tiên nhân. Mỗi người tiên giáp đều là như vậy đẹp đẽ quý giá tinh mỹ. Trong tay tiên khí cũng đều là như vậy tinh xảo giá cao. Đó có thể thấy được. Bọn hắn tiên khí chế tạo trình độ. Đã đạt tới một cái cực cao tình trạng. Cái này mấy chục vạn tiên nhân toàn bộ bay lên bầu trời. Tay cầm tiên khí. Hai mắt đều một mực nhìn chăm chú ngày đó không phản phất bị hỏa thiêu qua cái kia chỉ màu đen cự thuyền. Đừng xem bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng mà theo bọn hắn trong đôi mắt. Lại có thể trông thấy trong đó sợ hãi cùng tâm thần bất định. Khi bọn hắn phía trước nhất có mấy cái tiên quân cấp bậc tiên nhân đứng thẳng không trung. Trong đó hai cái vẫn tại cãi lộn. Trường Dược. Ngươi làm gì thế bày ra loại khí thế này rào rạc trận thế. Bọn chúng ta đợi bao nhiêu năm, không phải là vì chờ đợi thần tôn hàng lâm sao? Một cái lão giả nghiêm nghị gầm lên. Bất quá cái kia bị quát lớn thiếu niên tiên quân nhưng lại phản quát chúng ta tự xưng thần hậu duệ. thế nhưng mà qua nhiều năm như vậy, nào có thiên thần tiền bối hạ phàm. Ta xem chúng ta là bị thần quên đi người. Nhiều năm như vậy, vài tỷ năm, mấy cái kỷ nguyên. Chẳng những không có thiên thần xuống, ngược lại để cho chúng ta cái này giới bọn người không cách nào phi thăng. Gọi là Trường Dược thiếu niên càng nói càng giận, khó thở quát, không thể phi thăng cũng thì thôi. Thế nhưng mà thiên thần lại lưu lại một đáng sợ ma đầu ở cái thế giới này. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, chúng ta bao nhiêu người hiến tế chết ở trong miệng của nó. Chúng ta muốn phản kháng, thế nhưng mà như vậy đời đối đãi chúng ta đấy, tự là tai họa ngập đầu. Nói đến đây, gọi là Trường Dược thiếu niên chấn động trong tay thần khí cụ cự côn, giận dữ hét: ta ngược lại muốn hỏi hỏi Hàn Lâm vị thiên thần này, hắn tại sao phải như thế hại chúng ta? Nếu như chúng ta thật sự là thần hậu đại, bọn hắn lại vì sao phải vứt bỏ chúng ta? Lão giả nhưng lại dậm chân chùy ngực nói: thiên thần giận dữ, thế giới sụp đổ. Các ngươi cũng dám đắc tội thiên thần. Các ngươi đều là muốn chết phải không? Đều nhanh chóng cho ta quỳ xuống. Quỳ xuống. Chính khi bọn hắn trong lúc nói chuyện, bầu trời lơ lửng cái kia chỉ màu đen cự thuyền. Bên trên cái nào đó tiểu cửa mở ra. Đi ra một cái sau lưng lưng cổng một bả phong cách cổ xưa cự kiếm thanh y thiếu niên. Không hiểu thấu mở miệng hỏi: ngày ngươi tiên nhân bản bản, cái quỷ gì địa phương? Vừa tới tự nghe các ngươi chích chích méo mó nói không ngừng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2505. Thiên thần. Thật là thiên thần. Mi tâm hữu thần cách cùng trên điển tịch ghi lại đồng dạng. Lão hủ rốt cục trông thấy thiên thần rồi. Trông thấy Diệp không đi ra kiếm thuyền. Cái kia đang tại cùng vạn bối cãi lộn lão giả lập tức nghẹn ngào kinh hô. Sau đó hô to một tiếng: mọi người nhanh lên cho thiên thần dập đầu. Lão giả nói xong, đối với trên không Diệp không ầm ầm quỳ xuống trong miệng lớn tiếng hô: tờ, ai hạ thần hậu dụ lâm nguyên hành bái kiến tổ tiên thiên thần. Lão giả lâm nguyên hành một quỳ xuống trên bầu trời 10 vạn tiên nhân cũng có hơn phân nửa đi theo quỳ xuống. Trong miệng toàn bộ hô, bái kiến tổ tiên thiên thần. Ni mã ta lúc nào nhiều hơn nhiều như vậy hậu đại. Diệp không hiểu thấu. Bất quá hắn cũng không thích mọi người quỳ lạy hắn. Càng không thích nhiều người như vậy quỳ lạy. Lập tức tự muốn mở miệng lại để cho mọi người bắt đầu. Bất quá hắn còn chưa mở khẩu, đã có người trước hô tất cả đứng lên. Nguyên Nhất Định thúc, ngươi càng lão càng hồ đồ. Còn không có biết rõ đây rốt cuộc là nơi nào đến mao đầu hài tử. Tự cho hắn dập đầu. Hừ, lông mày có một cái quan điểm tự lợi hại sao? Diệp không vốn không sao cả, người khác bái không bái hắn, bất quá tiểu tử này nói chuyện thật sự quá làm giận. Bạn thân thế nhưng mà đi qua cao thấp chính giới, niên kỷ cũng có mấy thiên túi rồi, cái gì gọi là mao đầu hài tử. Diệp không có chút căm tức tiểu tử tùy tùy tiện tiện tự nói năng lỗ mãng, ngươi như vậy rất nguy hiểm đấy. Lâm Nguyên Hành xem xét Diệp không tức giận, vội vàng lại kéo thiếu niên, lại để cho hắn cho Diệp không xin lỗi. Bất quá thiếu niên kia nhưng lại cưỡng được rất bay đến Diệp không trước mặt, mở miệng cười lạnh nói, nơi nào đến lừa đảo. Cho là chúng ta thần hậu dụ dễ bị lừa sao? Trong điển tịch ghi lại, thần nhân, mi tâm có cát. Cao trăm trượng quá lớn. Ngươi cao như vậy tại sao có thể là thiên thần? Diệp không bị hắn chỉ trỏ. Cả giận nói. ngươi còn nói các ngươi là thần hậu duệ đâu rồi? Ta nhìn ngươi thế nào cùng ta cao không sai biệt cho lắm. Ngươi muốn thật sự là cổ thần hậu duệ, ngươi như thế nào cũng cao như vậy. Thiếu niên kia Lâm Trường Dược bị Diệp không nói đến á khẩu không trả lời được. Chuyển đổi chủ đề nói. Tóm lại ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ. Tự như lừa đảo. Tưởng giả mạo thần nhân. Đến rêu rao đi dạo lừa gạt. Ngươi có bản lĩnh cùng ta đánh một chầu. Lâm Trường Dược tại đây phương thế giới cũng là đỉnh cấp tiên quân cấp nhân vật. Xem Diệp không tuổi trẻ. Thì có điểm khinh thị. Lại xem Diệp không cũng không phải trong truyền thuyết cao lớn như vậy. Cho nên tự lớn mật rồi. Lâm Trường Dược trong lúc nói chuyện ốm tay áo vung lên quanh người thì có mấy đạo vầng sáng bay lên. Những cái kia đều là tiên khí. Có đao thương kiếm kiếp các loại. Làm cho người ta giật mình chính là. Trong đó thậm chí có một bả thập phẩm tiên khí. Khác tất cả đều là cửu phẩm tiên khí. Còn thật sự có tiền. Diệp không giật mình, phải biết rằng, hắn tại tiên giới với tư cách tiên chủ cũng không có nhiều như vậy lợi hại tiên khí. Mà cái này nho nhỏ tiên quân, khoét tay tự phóng ra nhiều như vậy. Lâm Trường Dược xem xét Diệp không trong đôi mắt lộ ra kinh hãi. Hắn an trí đắc ý. Đưa tay một ngón tay Diệp không. Quát. Trong tiếng nói cái kia hơn 10 điểm tiên khí chi quan, vậy mà toàn bộ bắn về phía Diệp không? Phía dưới lão giả lập tức giật mình quát Trường Dược không thể. Không thể nhìn thiên thần ra tay. Bất quá đã chậm, hơn 10 kiện không tệ tiên khí, đã cùng một chỗ công hướng Diệp không? Tuy nhiên Diệp không bị thương không nhẹ. Thần thể còn thừa không nhiều lắm. Bất quá đối với loại công kiếp này, ngược lại cũng không thèm để ý. Đem làm cái kia hơn 10 điểm vầng sáng đánh úp lại. Diệp không chỉ là khoét tay. Trong tay áo một đầu màu xanh biếc xà hình thực vật giống như roi đồng dạng phi tốc chui ra. Hỗn độn liên cây non tốc độ cực nhanh, thần nhân đều khó lòng phòng bị, huống chi hạ giới tiên nhân. Những cái kia tiên nhân cái gì đều không thấy rõ ràng đâu rồi. Lâm Trường Dược hơn 10 kiện tiên khí cũng đã bị hỗn độn liên cây non cho cúng đi thu. Xem xét Diệp không ra tay, Lâm Nguyên Hành càng là vừa hướng Diệp không nói thiên thần bớt giận. Một bên lại nhào tới đá đánh Lâm Trường Dược. Mắng! Ngươi cái này phá sản tiểu tử. Ngươi vậy mà nhìn thiên thần tổ xuất thủ trước. Ngươi muốn chết không muốn giận lấy mọi người. Đồng thời trông thấy Diệp không ra tay kinh người cái kia mấy chục vạn tiên nhân lại có một bộ phận đi theo quỳ xuống. Bất quá cái kia Lâm Trường Dược nhưng vẫn là chết không nhận sai. Nói. Nguyên Hành thúc. Cho dù thực lực của hắn vượt qua ta. Cũng không nhất định chính là thiên thần. Coi chừng lừa đảo. Trong điển tịch rõ ràng ghi lại thân cao trăm trượng. Có phải như vậy hay không? Diệp không hừ lạnh một tiếng. Toàn thân trồi lên áo giáp màu đen. Sau đó thân hình càng lúc càng lớn. Rất nhanh liền trở thành một cái toàn thân áo giáp màu đen trăm trượng thần nhân. Thiên thần. Quả nhiên là thiên thần tổ tiên. Lập tức, tất cả các tiên nhân tất cả đều tin. Mà ngay cả cái kia miệng cưỡng Lâm Trường Dược đều bịt quỳ xuống. Ở đây tất cả tiên nhân, tất cả đều quỳ xuống. Phía dưới thành trì ở bên trong càng có hơn 1 tỷ nhân loại toàn bộ quỳ xuống. Trong đó đại đa số nhân hòa lão giả Lâm Nguyên Hành đồng dạng. Trong mắt rương rương. Trong miệng lẩm bẩm nói. Thiên thần. Rốt cuộc đã tới thiên thần. Hừ, hiện tại tin. Diệp không lùi về nguyên lai nhỏ. Trong lòng của hắn có chỗ suy đoán. Những người này theo như lời thần. Sợ là tự là đặc biệt là cổ thần. Bất quá hắn cũng không còn lòng dạ thanh thản tình đi nói cho những người này bên ngoài tình huống. Mà là hỏi. Nói cho ta nghe một chút đi tình huống nơi này. Tu vị kẻ cao nhất vì sao người? Có hay không đám thần nhân khác hoặc là thiên thần cổ thần? Diệp không tới nơi này là chạy nạn chữa thương đấy, đương nhiên không hy vọng gặp được cái gì cường đại đại thần. Bất quá lại để cho hắn vui vẻ sự tình. Theo lão giả kia Lâm Nguyên Hành theo như lời. Cái thế giới này là tiên nhân thế giới. Cũng không có bất kỳ thiên thần. Tu vị cao nhất đấy chính là bọn họ tám cái tiên quân. Diệp không nghe xong đại hỷ, nơi tốt, đây là nơi tốt, ta thích cái chỗ này. Xác thực, nơi này chính là một cái chữa thương thế ngoại đào nguyên a. Bên trong tự thực lực của hắn mạnh nhất bên ngoài người cũng vào không được. Cái kia không còn gì tốt hơn tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn vào Tỳ Bà Châu chữa thương a. Bất quá những cái kia tiên nhân nhưng lại nhiệt tình. Lâm Nguyên Hành nói. Thiên thần. Mau mời trong thành ngồi một chút. Chúng ta nơi này có vừa thành thuộc hướng thần đào. Vật kia chúng ta tiên nhân khó có thể tiêu thụ. Bất quá vẫn là hàng năm gieo trồng. Tự đợi đến thiên thần ngài đến ăn đây này. Hướng thần đào là vật gì? Diệp không cũng không rõ ràng cho lắm. Bất quá hắn hiện tại giả mạo người ta tổ tiên. Cũng không nên hỏi nhiều. Gật đầu nói. Các ngươi cố tình rồi. Làm không sai. Bay đi trong thành. Diệp không cái này mới phát hiện. Cái kia trong thành lại có mấy tòa kiến trúc. Cao lớn vô cùng. Lại vừa hỏi. Dĩ nhiên là cổ thần năm đó ở lại. Bao nhiêu cái kỷ nguyên ra rồi, lại vẫn không có ngược lại, quả thực là kỳ tích. Đi vào trong đó một gian, Diệp không mới rốt cục gặp được hướng thần đào. Khá lắm, cái kia quả đào nhỏ cực lớn vô cùng, một cái cao tới mấy trượng. Diệp không tới gần khẽ ngửi, trong đó thậm chí có một cổ nhàn nhạt thần lực. Diệp không lại đào ra một khối thịt quả, khẩu vị thô ráp vô cùng. Bất quá nhưng lại có thần giới bình thường chữa thương thần đang tác dụng. Bất quá thứ này nếu so với Diệp không Tỳ Bà Châu bên trong đích phi thăng triệt chữa thương hiệu quả kém 10 vạn 8 ngàn lần. Huống chi cái đầu lớn như vậy, hắn Diệp không muốn ăn cũng ăn không vô. Ngược lại là hỗn độn liên cây non rất vui vẻ. Nhổ ra lâm trường dược tiên khí. Tiến vào quả đào ở bên trong. Ăn uống thả cửa bắt đầu. Diệp không cũng mặc kệ hỗn độn liên. Cùng Lâm Nguyên Hành bọn người đi đến một bên. Lúc này mới hỏi cái này Minh Châu tồn tại. Lâm Nguyên Hành bọn người có không ít viễn cổ lưu lại cổ điển tịch lúc này tự êm tai nói tới. Cụ thể ý tứ dùng Diệp mổ người khẩu khí cho mọi người nói một chút nguyên lai xa xôi cổ đại. Có một vị bá đạo cổ thần vương tộc. Thằng này rất có thực lực. Mà bắt đầu ngấp nghé cổ thần vương vị. Đã nghĩ mà chuyển biến thành. Thuận tiện chiếm hữu thoáng một phát trước kia cổ thần vương lão bà. Bất quá cổ thần vương cũng rất có thực lực, tiểu tử này tự suy nghĩ, được luyện ra một loại đại sát khí. Cạo chết cổ thần vương, đẩy ngã hắn lão bà. Vì vậy, tiểu tử kia ngay tại hạ giới du lịch ở bên trong, nhìn trúng tiên giới một chỗ, đồng thời suy nghĩ ra một cái lợi hại biện pháp. Nghe nói muốn luyện một bả tuyệt thế thần kiếm. Sau đó, sẽ đem Minh Châu cái địa phương này đào được thần giới. Mà ở trong đó tiên nhân tổ tiên cũng hãy theo đi tới nơi này. kỳ thật những người này miệng nói chính mình là thiên thần hậu duệ cũng có một điểm khoác lác thành phần. Nói trắng ra là bọn hắn tự là cho lúc trước vị kia cổ thần chế tạo binh khí thợ thủ công hậu duệ. Bất quá về sau một ngày nào đó, vị kia cự lợi hại cổ thần treo rồi. Lại sau đó, lại có cổ thần tiếp quản tại đây. Lại sau đó, người nơi này tự tinh thông cùng nghiên cứu luyện chế thần khí. Lại sau đó, có một ngày đột nhiên cái thế giới này tự không hiểu thấu bị quan bế rồi. Vĩnh Hằng cùng bên ngoài đã mất đi liên hệ. Nghe đến đó, Diệp Không lập tức liên tưởng đến. Trách không được tại đây tiên khí đều là cao như vậy đương. Nguyên tới nơi này tất cả đều là luyện khí cao thủ. Người ta luyện thần khí cũng không khó khăn, huống chi tiên khí hồ. Nghĩ tới đây, Diệp Mỗ người đột nhiên trong nội tâm cả kinh phát tài a. Những người này luyện chế đều là cổ thần khí cụ. Về sau chính mình cổ thần khí cụ chẳng phải là tưởng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá hắn nhướng mày lại hỏi. Đều nói các ngươi biết luyện chế thần khí. Thế nhưng mà vì cái gì ta xem các ngươi đều là dùng tiên khí. Liền cả một kiện cổ thần khí cụ đều không có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2506. Nghe xong Diệp Không câu hỏi, Lâm Nguyên Hành mở miệng thở dài. Kỳ thật chúng ta trong tộc sách cổ ghi lại là có rất nhiều thần khí luyện chế phương pháp. Tuy nhiên chúng ta trong tộc nhiều năm như vậy luyện chế tay nghề đã thoái hóa rất nhiều. Không cần năm đó. Bất quá coi như là hiện tại. Lão Hữu tự nghĩ. Tiểu tướng cấp thần khí vẫn là có thể luyện chế ra đến đấy. Nghe xong Lâm Nguyên Hành lời nói. Diệp Không mặc dù có chút thất vọng. Tiểu tướng cấp cổ thần khí cụ. Cũng tự tương đương với trung phẩm thần khí rồi. Đối với Diệp Mỗ người đến nói tác dụng không lớn. Bất quá nói trở lại, người ta Lâm Nguyên Hành nói không chừng là khiêm tốn đâu này. Hơn nữa, nếu như có thể đại quy mô luyện chế, xuất ra đi bán cũng là một số đại thu nhập a. Diệp Không hỏi tiểu tướng cấp cổ thần khí cụ, vậy các ngươi vì cái gì không luyện đâu này? Tổng so các ngươi sử dụng tiên khí cường đại a. Lâm Nguyên Hành lắc đầu cười khổ nói tổ tôn ngươi chắc hẳn không có luyện chế qua thần khí. Muốn luyện chế thần khí, đầu tiên phải có thần hỏa. Tiếp theo tốt nhất phải có thần lô. Đã có thần hỏa phối hợp thần lô, lúc này mới có thể luyện xuất thần khí cụ. Chúng ta không có một thân luyện khí bổn sự, không có những vật kia cho nên chỉ có thể luyện chế tiên khí. Thì ra là thế. Diệp Không gật đầu. Mặc dù không có luyện chế qua. Bất quá những này đạo lý hắn hay vẫn là hiểu được. Thật giống như luyện chế đan dược. Ngươi phải có hỏa. Sau đó tốt nhất phải có cái lò đan. Những người này không có cái gì, đương nhiên không có khả năng luyện ra cổ thần khí cụ. Bất quá Diệp Không nghi hoặc thoáng một phát lại hỏi tự coi như các ngươi luyện chế không xuất ra. Cái kia vào thời viễn cổ có hay không thần khí cái gì lưu lại? Nghe thấy thiên thần này tự chú ý thần khí. Cái kia ngạn lấy một cổ khí thiếu niên Lâm Trường Dược lại nhịn không được. Mở miệng cả giận nói thiên thần tổ tôn. Cho dù ngài thật sự thiên thần tổ tôn. Thế nhưng mà ngài không thể ném kế tiếp tai họa tại chúng ta giới nội. Ngài muốn thần khí đều sớm đã cho nó thôn phệ không còn. Liền cả thần khí bóng dáng đều không có. Về sau, chúng ta cầm không xuất ra thần khí cho nó ăn. mỗi cách một năm đều muốn đưa bên trên đại lượng đồng nam đồng nữ. Lâm Nguyên Hành xem Lâm Trường Dược càng nói càng kích động. Tranh thủ thời gian quát lớn cho ngươi đừng nói. Trước hết để cho tổ tôn nghỉ ngơi một chút mà. Lâm Trường Dược cả giận nói mỗi lần đều là ngàn vạn. Có đôi khi cái này còn chưa đủ. Tối đa một năm đưa lên ba lượt. Chúng ta nhà ai không có có vô số con cái bị đưa vào trong miệng của nó. Diệp không nghe chính hắn nhóm bọn họ nói kích động. Cũng là trong lòng có chút tức giận. Hỏi cái gì tai họa? Là yêu thú hay vẫn là cái quyển gì quái? Các ngươi nói rõ ràng. Nghe xong Diệp không hỏi thăm. Lâm Trường Dược tranh thủ thời gian quỳ xuống nói quái vật kia trốn ở 15 đỉnh núi trong tốt nhất một cái ngọn núi ở bên trong. Bình thường không được. Mỗi cách vừa đến 2 năm mới đi ra. Chúng ta cũng không biết cái kia là vật gì. Mỗi lần nó một phát nộ, sẽ nhổ ra khôn cùng kiếm vũ. Chúng ta xưng là kiếm thú. N. Eo như đại quy mô kiếm vũ thứ nhất. Cái thế giới này căn bản không chỗ có thể trốn. Mọi người chỉ có một chết. Kiếm thú. Đến thật sự là đủ ti tiện. Diệp không cũng là chưa nghe nói qua loại vật này, lập tức muốn mọi người dẫn đường đi quan sát. Bất quá cái kia Lâm Nguyên Hành nhưng lại chết sống không chịu. Bởi vì trước một thời gian ngắn kiếm kia thú vừa mới hoạt động qua lần thứ nhất. Nói cách khác, dựa theo đạo lý, nó còn có đã hơn một năm bình tĩnh. Nếu như hiện tại đi bừng tỉnh nó, vạn nhất cái này mới tới thiên thần lại đánh không lại kiếm thú. Vậy bọn họ chẳng phải là không duyên cớ gặp tai họa. Đã như vậy nói đến. Diệp không thầm nghĩ trong lòng kiếm kia thú chắc hẳn chí ít có thượng bộ thần nhân tu vị. Nếu không không có khả năng bên này tiên quân đều không có hợp lại chi lực. Mà chính mình giờ phút này đúng là trọng thương chưa lành. Vạn nhất kiếm kia thú thật sự quá mức cường đại. Chính mình đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù sao kiếm thú không có đi ra, chính mình chẳng thà hảo hảo tu dưỡng một phen. Cũng thế, bản thần tạm thời không hội ly khai nơi này. Các ngươi nhanh chóng cho ta tìm một chỗ yên lặng thích hợp tu luyện nơi. Tu mệnh, tổ tôn. Tuy nhiên Diệp mổ người rất không thói quen người khác luôn mồm gọi hắn tổ tôn. Bất quá người ta yêu gọi. Hắn cũng không có biện pháp. Rất nhanh thì có tiên nhân đến, nói có một chỗ thích hợp tu luyện tĩnh dưỡng nơi. Diệp không tùy theo mà đi. Đúng là một mảnh kia bao la bình nguyên hơi nghiêng. Cũng chính là trong chỗ này người xưng với tư cách 15 đỉnh núi địa phương. Cái gọi là 15 đỉnh núi tự là cái thế giới này xếp thành một hàng 15 tòa từ cao tới thấp ngọn núi. Cao nhất một tòa. Nghe nói là bị kiếm kia thú chiếm cứ. Mà thấp nhất cái kia một tòa. Cũng vừa tốt có một cái cổ thần tu luyện mật thất. Tuy nhiên thoạt nhìn có chút ngại đại, bất quá tại đây so sánh vắng vẻ yên tĩnh. Diệp không ngược lại là rất hài lòng. Được rồi, các ngươi tự tất cả đi chuyện lạ a, như có cần ta thì sẽ gọi các ngươi. Diệp không cất bước mọi người, sau đó tranh thủ thời gian bố trí xuống thần trận. Trong trận, thanh y nam tử thân ảnh lóe lên, lưu trong không khí đấy, chỉ có một lơ lửng hạt châu. Tỳ bà châu thế giới. Một loại phiến bích ti đẹp mắt đồng cỏ. Tại đồng cỏ trung tâm, có một cái rất tiểu nhân hồ nước. Rất nhỏ, giống như là bể bơi. Giờ phút này, một cái thanh y nam tử, đứng tại bên cạnh Aodic thì thầm một tiếng. Bay lên, chậm rãi lọt vào ao ở bên trong. Diệp không nói thầm là nghĩ tới quan bì. Lúc ấy nói. Quan Bì đến lúc đó đệ nhất thời điểm sẽ cho Diệp Không đưa tin. Bởi vì hắn mang theo đưa tin ngọc bài đây này. Thế nhưng mà thẳng cho tới hôm nay, Diệp Không cũng không còn nhận được đưa tin. Diệp Không có chút bận tâm Minh Châu thế giới này thu không đến đưa tin. Bất quá những vật kia tưởng cũng vô dụng, hiện tại hắn cần đấy tự là chữa thương. Lúc này đây, hắn thật sự là nguy hiểm, thần thể tổn thương nhiều lắm. Đến bây giờ còn có 6% thần thể. Chỉ sợ tùy tiện đến mấy cái cường đại chút ít trung bộ thần nhân cũng đủ để giết chết hắn. Cũng may ta có một cái phi thăng trì, nếu không lúc này đây thật sự không biết đi đâu chữa thương mới tốt. Ngẫm lại những cái kia thần nhân tại bên ngoài chiến đấu bị thương, không có có đường luồn đi phi thăng trì, cũng chỉ có thời gian dần qua tu dưỡng. Chỉ là không biết những cái kia chủ thần, bất hủ thần linh bị thương tiến vào phi thăng trì có phải hay không hữu hiệu. Diệp Không xếp bằng ở phi thăng ao ở bên trong mò mẫm suy nghĩ, bất quá lập tức sắc mặt cả kinh. Không tốt. Không phải ta nghĩ như vậy. Tốc độ này cũng quá chậm. Nguyên la Diệp Không cho rằng, nhớ ngày đó hắn từ dưới giới đi lên, tại phi thăng ao ở bên trong ngây người 3 năm, tự miêu tả tốt rồi thần thể. Hiện tại chữa trị thần thể không cần 3 năm a. Thế nhưng mà hắn tại phi thăng ao ở bên trong cái này một tu dưỡng, liền phát hiện vấn đề. Tu dưỡng khôi phục thời gian vượt xa đúc thần thể thời gian. Không tốt. Căn cứ cái kia Lâm Nguyên Hành theo như lời, không đến 1 năm rưỡi về sau, tự là kiếm thú lại một lần tai họa thời gian. Có thể là dựa theo tốc độ bây giờ, 1 năm rưỡi về sau ta tối đa có thể khôi phục 10% thần thể. Diệp Không hiện tại chỉ có 6% thần thể, nếu như lại khôi phục 10%, cái kia chính là 16%. Tuy nhiên Diệp Không thần thể cường hoành, dày đặc thế nhưng mà hắn không biết kiếm kia thú đến cùng đến cỡ nào cường đại. 16% rõ ràng chưa đủ. Làm sao bây giờ? Diệp Không tâm niệm vừa động, cắn răng nói cái này đỉnh vị diện không gian là không gian của ta. Mà ở trong đó đã tăng lên tới thần giới, vì cái gì ta vẫn không thể khống chế tại đây thời gian tốc độ chảy. Mệnh Thập Tam, ngươi nói cho ta biết thế nào mới có thể khống chế tại đây thời gian pháp tắc. Mệnh Thập Tam nói khống chế không được. Tại đây mặc dù là thế giới của ngươi, thế nhưng mà ngươi còn không có viết xuống thời gian pháp tắc. Đã không có thời gian pháp tắc vậy tại sao nơi này có thời gian? Tại đây thời gian là tham chiếu bên ngoài chấp hành. Ngươi tại bên ngoài đều không có thể khống chế thời gian tốc độ chảy. Cho nên ở chỗ này cũng không thể. Vậy ý của ngươi là bên ngoài thế giới thời gian chi thần cũng có thể khống chế ta Tỳ Bà Châu ở bên trong thời gian? Trên lý luận có thể. Bất quá ta đi đâu tìm thời gian chi thần đâu này? Tìm được hắn có thể hay không đoạt ta Tỳ Bà Châu đâu này? Diệp Không nói với hắn có chút đau đầu. Cả giận nói thế nhưng mà chẳng lẽ ngươi đã quên Ngũ Hành Tiên Phủ Trấn Phủ Chi Tháp sao? Chỗ đó vì cái gì có thể cải biến thời gian tốc độ chảy? Đúng nha, tại sao vậy chứ? Mệnh Thập Tam sửng sốt một hồi lâu, mới nói có đôi khi luyện chế ra đến bảo vật có thể vượt qua năng lực của chúng ta. Không quá quan khó lạc, ngươi luyện chế đi ra mà. Diệp Không cười nói, cái kia muốn thử một chút, lại để cho hồn ly tiểu tử kia đi ra ngoài tìm cái kia Lâm Nguyên Hành. Nói hữu thần hỏa, không có thần lô, có thể hay không luyện chế một cái nhanh hơn thời gian tốc độ chảy thần khí? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2507. Cờ. Ải biến thời gian tốc độ thần khí có. Bất quá luyện chế cần đại lượng thời gian cùng rất nhiều trân quý tài liệu. Ta khai mở một cái tài liệu liệt biểu, tại đây đều là chúng ta cái này không có tài liệu. Tốt, ta lấy về cho chủ nhân của ta nhìn xem. Diệp không ngâm mình ở phi thăng ao ở bên trong, hồn si lại chạy trở về. Bất quá Diệp không xem xét tờ đơn bên trên khai ra tài liệu, đừng nói có được, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Không có, không có không thể tạo mà. Được rồi. Tái đi hỏi hỏi có thể hay không luyện chế một loại áp súc vật chứ? Có thể đem phi thăng ao ở bên trong chất lỏng chứa vào. Sau đó tăng lớn áp lực. Diệp mổ người hành tẩu địa phương nhiều hơn. Kỳ tư diệu tưởng cũng tương đối nhiều. Đảo mắt lại căn cứ địa cầu áp lực nồi. Nghĩ tới cái này áp súc nước ao nghĩ cát. Ý nghĩ này ngược lại là rất dễ dàng thực hiện. Lâm Nguyên Hành vừa nghe nói. Lập tức gật đầu nói. Có thể chế tạo. Thỉnh tổ tông đi ra. Đem thần hỏa thả ra. Rất nhanh Diệp không lại một lần đi ra, đi vào 15 tòa ngọn núi thứ 7 tòa. Chỉ thấy, đây là một cái chính giữa trống trơn, đỉnh núi có vô số lỗ thủng đỉnh núi. Diệp không hiếu kỳ. Cái này núi vì sao phải lấy hết? Biến thành như thế kỳ lạ. Như vậy hình như là một cái bát tô lò. Tổ tông nói rất đúng cực kỳ. Lâm Nguyên Hành cung kính trả lời. Cái này 15 tòa ngọn núi. Ngoại trừ phía trước 5 tòa dùng để ở nhân hòa tồn vật. Khác 10 ngọn toàn bộ đều là luyện chế thần khí chi dụng. Muốn nói nồi và bếp còn xác thực như thế. Cái này lấy hết lòng núi tự là lòng lò. Trên núi vô số động nhãn tự là ra hỏa chỗ. Mà đỉnh núi một khe lớn. Tự là ốm khói. Diệp không gật đầu thì ra là thế. Cái này phía trước 10 ngọn đều là như thế sao? Lâm Nguyên Hành nói cơ bản cũng không sai biệt lắm. Bất quá càng là hướng cao, cái kia núi nằm kế càng thêm tinh diệu. Chỉ là kia kiếm thú ở tại thứ 15 tòa trên núi, chúng ta đã đến thứ 10 tòa, cũng không dám đã đến gần. Cái này nghiệt súc, sớm muộn gì trừ hắn ra. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Lâm Nguyên Hành lại nói. Nghe nói nhất xa xôi cổ đại. Nơi này là 16 tòa tiên sơn. Bất quá cao nhất cái kia tòa tiên sơn. Lại chẳng biết lúc nào vô ảnh vô tung. Nha! Diệp không nghe những này truyền thuyết cũng không có đa tưởng. Lập tức thân ảnh khẽ động, đã đứng ở trong lòng núi. Đó là một cái phi thường trống trải mà bao la không gian. Bất quá tại đây hiển nhiên cũng không phải một sơn động đơn giản như vậy. Trong đó trận pháp. Tầm tầm lớp lớp. Trong sơn động trên vách đá. Càng khảm nạm vô số chịu lửa thần thạch. Trên đá khắc đầy phù văn. Lâm Nguyên Hành nói. Cái này là có thể để đặt thần hỏa lòng núi rồi. Đã không hề biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Tại đây đều không có phát hỏa. Bất quá tại đây hết thảy hay vẫn là bảo tồn như vậy hoàn mỹ. Diệp không gật gật đầu. Nói tốt rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta sợ các ngươi không chịu đựng nổi. Đợi tất cả mọi người rời khỏi lòng núi. Diệp không cũng ngược lại bay trở về. Huyễn ra nhân vương giáp hộ thể. Lúc này mới tâm niệm vừa động. Đưa tay một ngón tay. Quát. Đi ra. Oanh địa một tiếng. Toàn bộ số 7 ngọn núi đều là chấn động mạnh một cái. Bất diệt thần hỏa lực lượng trước khi làm cho người ta sợ hãi thán phục. Tự thả ra động tĩnh tự cơ hồ đem ngọn núi này cho đánh rách tả tơi. Bất quá cũng may, trong núi cổ thần trận pháp cũng đủ cường, ngạnh xanh xanh chống đỡ rồi. Trong lòng núi, hừng hực hỏa cầu cuồn cuộn thiêu đốt. Ngọn lửa kia lập tức tự theo trận pháp thông đạo, rơi vào tay đầu đầu thông hướng ngoài núi tròn trong động. Rầm rầm rầm, cực lớn tiếng vang liên tiếp không ngừng. Là những cái kia cường đại hỏa diễm, đem trên núi 1.800 cái ra hỏa khẩu bên ngoài ngăn cản chi vật giải khai thanh âm. Phía dưới bình nguyên bên trong đứt những cái kia thành trì ở bên trong. Những cái kia tiên nhân toàn bộ ngẩng đầu, nhìn xem số 7 ngọn núi lập tức biến thành hỏa diệm sơn. Cái kia núi phản phất biến thành một chỉ hỏa diệm con nhím, bắn ra vô số đạo hỏa hồng hỏa diễm. Mà ở ngọn núi cách đó không xa Lâm Nguyên Hành bọn người thì là toàn bộ quá sợ hãi. Ông trời! Ô, y! Cái này dĩ nhiên là trong điển tịch ghi lại bất diệt thần hỏa. Là bất diệt thần hỏa a. Vốn hắn còn tưởng rằng Diệp không muốn thả ra chính là bình thường thần hỏa hỏa chủng, cho nên mới đi tới nơi này số 7 ngọn núi. Sớm biết như vậy là bất diệt thần hỏa, hắn liền mang theo Diệp không trực tiếp đi thứ 10 số ngọn núi rồi. Bất quá sự tình cứ thế này cũng không cần lại thay đổi. Lâm Nguyên Hành vội vàng lại quát, nhanh đi, đem đỉnh núi trên nhất ốm khói khẩu trong cái khe vật lẫn lộn đào sạch sẽ. Cái này bất diệt thần hỏa quá mạnh mẽ, phải tất yếu cam đoan ốm khói khẩu thông, nếu không có tạc lồng ngực nguy hiểm. Ta đi. Một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên. Đúng là thiếu niên kia tiên quân, Lâm Trường Dược. Diệp không tại trong lòng núi quan sát một chút, lại đem bên trong có chút cần thần tinh vị trí phóng thượng thần tinh. Đợi thần hỏa thiêu đốt ổn định, lúc này mới ly khai lòng núi. Đi ra, vừa vặn gặp được thanh lý ốm khói vừa xuống, vẻ mặt đen sì Lâm Trường Dược. Tuy nhiên thiếu niên này có chút lỗ mãng, cũng đã từng kinh đối với Diệp không ra tay. Bất quá Diệp không vẫn cảm thấy kẻ này cũng không phải sai. Hảo hảo tu luyện, ngày sau nói không chừng có cơ hội cho ngươi phi thăng thành thần. Diệp không mở miệng ca ngợi một câu. Bất quá tiểu tử này lại không lĩnh tình. Quay đầu nói. Thành thần cái gì ta ngược lại không có trông cậy vào. Chỉ hy vọng tổ tông có thể giúp chúng ta giết chết kiếm thú. Lại để cho thân nhân của chúng ta con cái không cần lại uy nhập miệng thú. Tổ tông, ngài có thể làm được mà. Diệp không cười nói, chỉ cần các ngươi luyện ra ta cần bảo vật, ta đương nhiên có thể làm được. Tổ tông ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Trường Dược lập tức mừng rỡ bắt đầu. Theo Lâm Nguyên Hành bọn người ra lệnh một tiếng, chỉ tốn một tháng thời gian, một kiện toàn thân lưu ngân hình người linh kiện chủ chốt xuất hiện tại Diệp không trước mặt. Diệp không đem dẫn vào tỳ bà châu bên trong đích thế giới, bỏ vào phi thăng a ở bên trong, lại để cho chất lỏng chảy đến. Sau đó Diệp không cũng nằm đi vào, đóng lại cái nắp, tăng áp lực, gấp 10 lần tăng áp lực. Diệp không tâm niệm vừa động cũng cảm giác đến từ thân thể tứ phương áp lực ổn công tăng lớn. Nhanh! Vương Giáp không muốn chống cự. Tuy nhiên như thế, thế nhưng mà Diệp không thân thể cũng không phải bình thường thân thể, mà là cải tạo thần thể. Coi như là gấp 10 lần áp lực, nhưng là muốn cho thần lực chất lỏng tiến vào thần thể nội tốc độ nhanh hơn, cũng phi thường khó khăn. Tăng áp lực, gấp trăm lần tăng áp lực. Diệp không tâm niệm lại là khẽ động, thoáng một phát lại gia tăng lên gấp 10 lần áp lực. Phải biết rằng, Giờ phút này Diệp Không cũng không phải tại đối địch. Cho nên hắn chẳng những không dùng được tất cả phòng ngự thần khí, hơn nữa mà ngay cả một ít phòng ngự thần thuật cũng không thể dùng, cho nên bởi như vậy, mang cho hắn đau đớn cũng là cực lớn đấy. Toàn thân giống như châm đâm đồng dạng, đau nhức a. Rất nhiều năm không có có cảm giác đến loại này da thịt chi thống rồi. Diệp Không khẽ cắn môi, cảm thụ thoáng một phát, phát hiện chảy vào thần thể bên trong đích thần lực chất lỏng chỉ là nhanh hơi có chút điểm, còn chưa đủ tăng áp lực 200 lần, quá ít, trực tiếp 500 lần. Cái này tăng áp lực trình độ cùng thần lực chất lỏng chảy vào tốc độ căn bản kém xa. Diệp Không tăng áp lực đến 500 lần, thần lực chảy vào tốc độ chỉ nhanh gấp 5 lần. Giờ phút này, Diệp Không toàn thân đã đau đớn đến một loại khó có thể nói tình trạng. Toàn thân cốt nhục gân da, tất cả đều giống như muốn mất một nửa. Đau đớn khó nhịn. Cái loại cảm giác này làm cho người ta hận không thể hét lớn một tiếng, giãy dụa trói buộc. Hay vẫn là không đủ, theo như tốc độ bây giờ ít nhất còn muốn hơn 3 năm tài năng toàn bộ khôi phục. Tiếp tục tăng áp lực thêm đến 1000 lần. Đem làm Diệp Không cắn răng hô lên 1000 lần, hắn thần thể đã thừa nhận lấy cực hạn. Thần thể đã không muốn để ý khống chế của hắn, mà vào đi nhất tầm thấp cưỡng ép hiếp chống cự. Không được. Không thể chống cự. Chính là muốn đau. Tốc độ như vậy mới rất nhanh. Ha ha. Diệp Không trong nội tâm thoải mái cười to. Bởi vì hắn cảm giác được thần thể khôi phục tốc độ quá nhanh tự, giống như là đi đua xe đồng dạng. Bởi như vậy căn bản không cần một năm, chỉ cần hơn nửa năm, thậm chí ngắn hơn. Tuy nhiên rất nhanh, thế nhưng mà trong đó đau đớn, lại có bao nhiêu người có thể chịu được. Chữa thương. Đây là một loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy vận động. Cái đồ chơi này rất tốt. Lâm Nguyên Hành bọn hắn làm rất không tồi. Thanh kiếm thuyền cũng đưa cho bọn hắn sửa chữa. Còn hưởng thụ tổn hại ngũ sắc thần quan kính. Tỳ Bà Châu trong thế giới vang lên một tiếng này gầm rú. Mà đang ở Diệp Không điên cuồng chữa thương thời khắc. Cái nào đó lòng núi ở chỗ sâu trong dưới mặt đất là một loại màu đen cực lớn bóng dáng. Nhưng lại đã phát ra tham lam tiếng hô. Ta ngửi được bất diệt thần hỏa mùi. Hỏa. Ta thích hỏa. Chỉ là bên kia còn có một cổ thần khí tức thật đáng sợ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2508. M. Ơi trắng ung dung từng cơn gió nhẹ thổi qua núi. Vừa nhìn bình nguyên vô tận phía trên, mấy tòa cự đại thành trì giống nhau ngày xưa yên tĩnh. Thành bên cạnh bao nhiêu một dương nữ tử vội vàng đám mây dạng bầy cừu. Cùng bầu trời liên tục mây trắng. Tung nhau lên thành thú. Tại đây yên tĩnh bình nguyên hơi nghiêng, lại có 15 tòa ngọn núi, xếp thành một hàng. Cái kia 15 tòa ngọn núi, một tòa nhanh hơn một núi cao. Liếc nhìn lại. Giống như là một loạt núi xanh so cái cao thấp. Hoặc như là lúc trước trăm trượng cổ thần người lên trời chi giai. Mà ở cái kia 15 tòa ngọn núi. Do thấp hướng cao thứ 7 tòa phía trên không. Lại lơ lửng lấy một thủ màu đen cực lớn thần thuyền. Cái kia thần thuyền đã đậu ở chỗ đó vượt qua nửa năm thời gian. Năm này đến trong mỗi ngày đều trông thấy vô số tiên nhân thợ thủ công đang vận luộc. Có dẫn thần hỏa bị bỏng. Có sử dụng tính chất đặc biệt công cụ đánh bóng. có thì còn lại là vội vàng bay lên bay xuống. Truyền lại tài liệu vật phẩm. Bề bộn không ngừng. Hô! Thiếu niên tiên quân Lâm Trường Dược rốt cục thở ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn cái này chiếc kiếm thật lớn hình thần thuyền. Trong đôi mắt, có tin mừng vui mừng hiện lên. Trải qua nửa năm qua sửa chữa, này thuyền đã hoàn toàn khôi phục lúc trước đồ sộ cùng khí thế. Không xuất ra ba ngày, này thuyền có thể hoàn toàn sửa chữa thành công. Bên người Lâm Nguyên Hành nói đến đây, cũng là lão hoài mở rộng ra, cười nói, tổ tôn quả nhiên không giống phàm nhân. Lớn như vậy phi hành cung điện, phẩm cấp cao như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thần bên trong Đức Vương giả mới giống như này đồ vật. Bọn hắn đến nay cũng không biết bên ngoài tình huống, còn tưởng rằng bên ngoài hay vẫn là cổ thần đích thiên hạ, còn tưởng rằng Diệp không là một cái cổ thần. Ngôn ngữ trong lúc đó hay vẫn là bao nhiêu kỷ nguyên trước kia khẩu khí. Nói đến vị kia tổ tôn, Lâm Trường Dược hay vẫn là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Lại hỏi, Nguyên Hành thúc, cái kia tổ tôn thật sự có thể ban giúp bọn ta đánh chết cái kia quái thú sao? Ta thế nhưng mà theo trong điển tịch chứng kiến, tổ tôn cái kia thần cách bất quá là thần nhân tiểu binh cấp bậc, cũng không phải cái gì chúa tể một phương vương giả bá chủ. Ta sợ. Lâm Nguyên Hành tức giận trách mắng, không được sau lưng nghị luận tổ tôn. Tuy nhiên quát lớn hết Lâm Trường Dược. Bất quá sau đó Lâm Nguyên Hành rồi lại là thấp giọng nói, tổ tôn hắn tu vị không cao không có vấn đề gì. Chắc hẳn hắn nhất định sẽ có trưởng bối sư môn. Đến lúc đó hắn hội trở về thỉnh trưởng bối của hắn ra tay. Sao lại không được? Hay vẫn là Nguyên Hành thúc nghĩ đến chu đáo? Lâm Trường Dược liền cả vội vàng gật đầu. Nếu để cho Diệp mổ người biết rõ, những cái thứ này cũng không phải như vậy tin tưởng thực lực của hắn, Diệp mổ người khẳng định phải khí chửi mẹ. Bất quá ngay tại Lâm gia thúc cháu nói chuyện, xa xa ngọn núi tòa nào đó ngọn núi dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, có một đoàn cực lớn bóng đen, nhưng lại đã có chút kìm nén không được. Lẩm bẩm nói, bất diệt thần hỏa, thật muốn ăn. Cực lớn thần khí, thật muốn ăn. Những điều này đều là ta thích ăn nhất đồ vật. Ta thật muốn đoạt đến. Chỉ là bên kia còn có một đáng sợ chủ nhân cấp bậc tồn tại. Cái kia tồn tại so với ta yêu chủ còn sẽ đối ta có lực chấn nhiếp. Trên người hắn vậy mà mang theo thần chi vương người khí tức. Nhẫn a. Ai cũng không biết kiếm thú đã càng ngày càng nhịn không được. Bất quá đợi đến lúc vài ngày về sau, kiếm thuyền được chữa trị tin tức truyền đến. Phi thăng A ở bên trong cũng có một cái tin tức tốt. Ha ha, thật sự quá là nhanh. Quá đau. Quá sung sướng. Xác thực, loại này sáng suốt đã nương theo lấy Diệp không vượt qua nửa năm. Một bên là thống khổ không chịu nổi, coi như là bị hỏa linh thần bắt được trấn tại thần sơn phía dưới thống khổ, cũng không gì hơn cái này a. Bên kia, nhưng lại hưởng thụ lấy nhanh chóng chữa trị tốc độ. Nguyên lai, chữa trị thần thể tốc độ so với lúc trước miêu tả thần thể chậm nhiều. Thế nhưng mà tại 1000 lần dưới áp lực chữa trị tốc độ, phải nhanh nhiều lắm. Quả thực là tùy thời tùy chỗ cũng có thể cảm giác được thần thể tăng trưởng. Mắt thường có thể thấy được tốc độ. Ở này một ngày, cái kia cỡ nhỏ phi thăng A ở bên trong, đột nhiên truyền đến bịch một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi, phóng lên trời, phản phất dưới nước có cái gì nổ tung. Đây là Mệnh Thập Tam kinh ngạc thời điểm, lại nghe một thanh âm tại bầu trời giống như thiên lôi cuồn cuộn. Rốt cục thụ đã đủ rồi cái đồ chơi này. Hôm nay bắt đầu không cần lại tiếp nhận những thống khổ này rồi. Chủ nhân nhanh như vậy thì tốt rồi. Mệnh Thập Tam đại hỷ qua, chỉ thấy một cái thanh y nam tử đã bị chậm rãi đỡ ra mặt nước. Mà ở trong tay của hắn, lại cầm lấy cái con kia vỡ ra hình người đồ vật. Chủ nhân, ngài cũng không cần phải đem cái đồ chơi này chống đỡ xấu a. Mệnh Thập Tam cười khổ nói. Cái này chủ nhân tự là một loại bệnh tâm thần tính tình. Đắc tội hắn bất kể là người là vật. Hắn đều muốn trả thù một phen. Thật sự là bụng dạ hẹp hòi. Kỳ thật làm hư chữa thương đồ vật cũng không phải Diệp không cố ý đấy. Mà là đem làm hắn thần thể hoàn toàn tràn ngập. Vậy mà lập tức tự đản sinh ra một cổ cường đại sức phản kháng. Thoáng một phát đem vật ấy cho đánh rách tả tơi rồi. Đem cái này cho những cái kia họ Lâm đấy, lại để cho bọn hắn lại tu sửa một phen. Vật ấy về sau ta còn cần dùng đến. Diệp không phân phó một tiếng, đi ra Tỳ Bà Châu. Diệp không đi ra Tỳ Bà Châu, bất quá cũng không có vội vã ly khai số 15 ngọn núi. Mà là ngồi xếp bằng tại trong trận, bắt đầu tính toán cùng hỏa hệ toàn gia chiến đấu. Trận chiến này có thể nói tương đương nguy hiểm. Hỏa linh thần, hỏa nộ thần toàn bộ tự thân xuất mã. Nếu không phải sư tôn cuối cùng xuất hiện, ta trốn cơ hội đều không có. Cũng không biết sư tôn giờ phút này như thế nào. Này trong chiến đấu ta tổn thất lớn nhất đấy, tự là đem vừa luyện tốt Vân Huyễn ném đi. Bất quá, vật ấy về sau có thể theo Vân Hải trong tìm được, đến lúc đó lại luyện, không có gì đáng tiếc. Mà từ nay về sau trong chiến đấu ta được đến đấy, nhưng lại hỏa hệ công pháp. Đại tiêu dung thần thuật, bất diệt thần hỏa, đều là hỏa hệ ta cũng có thể dùng để tu luyện. Cái này một bộ đều là hỏa hệ thứ tốt. Hỏa hệ công pháp ta sớm tưởng luyện tập. Đại tiêu dung thần thuật cũng nhất định muốn tu luyện. Về phần bất diệt thần hỏa, chẳng những có thể dùng phụ trợ ta tu luyện. Hơn nữa nói không chừng còn có thể luyện chế ra cái gì bảo vật. Nghĩ tới đây, Diệp không mừng rỡ trong lòng. Sau đó, hắn đi ra ngoài thu kiếm thuyền cùng ngũ sắc thần quan kính. Muốn nói một chút. Tuy nhiên kiếm thuyền bên trong ngoại tu phục đổi mới hoàn toàn. Bất quá kiếm thuyền bên trong bộ tư liệu cùng Vân Hải địa đồ. Những này lại không phải Lâm gia nhân có thể phục hồi như cũ đấy. Thời gian lại là ngày từng ngày qua. Thứ bảy số trên ngọn núi bận rộn bóng người thời gian dần trôi qua rất thư thớt. Này tòa hỏa diệm sơn bên trên. Thế nhưng mà đến cũng có không ngừng người đi lên. Nguyên lai là dùng tiên hỏa luyện chế bảo vật, hiện người ở chỗ này đều là lên núi dùng thần hỏa. Đi số 7 ngọn núi các tiên nhân trước kia đều là từ số 1 ngọn núi bên này đi. Bất quá bây giờ lại sửa lại nói. Nguyên lai. Như vậy tổ tôn đại nhân. Vậy mà tại số 1 ngọn núi cũng thả một đoàn bất diệt thần hỏa. Số 1 ngọn núi cũng không phải thích hợp phóng thần hỏa địa phương. Cho nên cái kia một bên cả ngày đều là hỏa diễm đốt nấu thiên. Nhiệt lực kinh người. Nhìn xem vị này tổ tôn từng đoàn thả ra bất diệt thần hỏa. Lâm Nguyên Hành, Lâm Trường Dược cùng các vị tiên quân. Trong nội tâm đều là đối với lòng tin của hắn lại gia tăng lên rất nhiều. Bất quá bọn hắn không biết là cái nào đó trong bóng tối che giấu vật thể lại càng thêm thèm nhỏ dãi, khó có thể khắc chế. Hai luồng bất diệt thần hỏa, ta thích nhất đồ vật, muốn nhất ăn đồ vật. Thời gian chỉ chớp mắt, lại là hơn nửa năm qua. Số một ngọn núi. Hỏa Diệm Sơn một người trong sau lưng lưng cổng một bả phong cách cổ xưa trường kiếm thanh y nam tử. Theo trong núi chậm rãi đi ra. Trên mặt đã có chút mang theo một chút vui vẻ. Nghĩ vậy hơn nửa năm tu luyện thật là làm cho hắn rất vui vẻ. Đối với một người tu luyện người mà nói. Không có gì so vùng đất bằng phẳng. Không có bình cảnh tu luyện càng làm cho người vui vẻ rồi. Bất diệt thần hỏa quả nhiên là bảo vật. Mượn nhờ vật ấy. Ta vậy mà chỉ dùng nửa năm. Liền đem hỏa hệ trụ cột nhất công pháp. Cùng đại tiêu dung thần thuật tầm thứ nhất. Toàn bộ tu luyện thành công. Hiện tại. Ta cần làm đấy. Tự là đi cái này Minh Châu trong thế giới. Tìm kiếm một loại thích hợp đem bất diệt thần hỏa luyện thành bảo vật phương pháp. Kỳ thật nghĩ tới đây, Diệp không trong lòng có chút hối hận. Nếu như lúc trước thuận tay đem hỏa thần tháp tháp thân cũng cho đoạt đến. Hiện tại lấy ra cho Lâm gia thúc cháu tu bổ. Cái kia chính mình chẳng phải là lại có một kiện không tệ lĩnh vực loại thiên thần khí rồi hả? Ai thật sự là lỗ lớn nữa à? Diệp không đi ra trong núi, lập tức thì có tại đây hậu bối chào đón. Những cô gái kia hậu bối đều là giỏi về phỏng đoán nhân ý đấy. Xem Diệp không tâm tình không tệ. Liền cả vội cung kính nói. Tổ tôn. Chúc mừng ngài trăm xích can đầu. Càng tiến một bước. Diệp không cười nói, nhanh đi đem Lâm Nguyên Hành bọn người gọi tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường.